Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, quay về đại hỗn độn, dị vực tinh không, khắp nơi tiêu điều khô bại, ngôi sao hào không sinh cơ, âm u đầy tử khí, tảng lớn tinh vực khô héo tĩnh mịch, chỉ có một ít trung ương tinh vực mới có một chút điểm sinh mệnh ánh sáng tồn tại. Nơi này phẳng phất rơi vào suy kiệt. Né qua vô số dị vực sinh vật, Lâm Dật ở tướng thần chờ người dẫn dắt đi tiến vào dị vực. Đi tới nơi này mảnh tràn ngập khô bại thế giới biên giới. Nhân hoàng người xem, nơi này khắp nơi ở suy kiệt. Đại đạo bắt đầu tắt, hoàng tuyền một đường chỉ vào khô bại tinh không vũ trụ. Biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ. Bọn họ nhìn thấy, toàn bộ dị vực khắp nơi đều nằm ở suy kiệt tình huống. Phảng phất mảnh này vũ trụ chính đang cấp tốc già yếu khô cạn. Lâm Dật vẻ mặt trầm trọng, một đường quan sát, cẩn thận cảm ứng sau thật sự phát hiện, dị vực tinh không chính đang đi vào suy kiệt, đại đạo bắt đầu bất ổn, thậm chí có địa phương liền đại đạo đều biến mất, thiên địa suy kiệt, đại đạo không tồn, như vậy xuống vạn vật chắc chắn quay về hỗn độn, tướng thần nói như thế. Mấy người rất mau tới đến dị vực nơi sâu xa nhất. Nơi này khắp nơi là hỗn loạn bão táp, không trọn vẹn đại đạo vết tích, phá toái thời không mảnh vỡ, bay khắp nơi tản ra đến, ngôi sao hóa thành cho tàn, đại lục tan vỡ, tinh không sụp đổ, phảng phất toàn bộ thiên địa chính nhanh chóng đi vào suy kiệt tử vong. Đại hỗn độn, Lâm Dật thay đổi sắc mặt, nhìn tinh không vũ trụ biên giới. Nơi đó hỗn độn dâng trào, ở nuốt chửng mảnh này thiên địa vũ trụ, nhìn kỹ, hắn cảm thấy không đúng, cũng không phải là hỗn độn thôn phệ vũ trụ, mà là vũ trụ chính đang hóa thành hỗn độn, loại này hỗn độn không phải đại hỗn độn, mà là một loại hủy diệt, nhìn thấy tình cảnh như thế, Lâm Dật nội tâm không tên cảm giác được một luồng nguy cơ. Hỏi, thế giới đi vào suy kiệt, vạn vật quay về đại hỗn độn. Chẳng lẽ muốn tái diễn thiên địa vũ trụ? Không, tướng thần nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn chằm chằm này mảnh không ngừng hóa thành hỗn độn vũ trụ biên giới. Hắn nói ra, ta cảm giác được sự uy hiếp của cái chết, cũng không phải là thiên địa vũ trụ quay về hỗn độn đơn giản như vậy, ta cảm giác. Nếu là đại đạo khô cạn, vũ trụ quay về đại hỗn độn, đến vào lúc ấy, tam thiên đại đạo không tồn. Vạn vật sinh linh sức mạnh tất nhiên suy kiệt, đến thời điểm bất cứ sự vật gì đều muốn quay về đại hỗn độn. Cũng chính là diệt thế sống lại, tướng thần cùng với cái đó nghiêm nghị ngữ khí nói ra mình suy. Đoán, kỳ thực không cần suy đoán đều nhìn thấy. Vũ trụ biên giới, mặc kệ món đồ gì đều đang nhanh chóng suy kiệt lão hóa. Cuối cùng hóa thành một vệt hỗn độn khí, mà này mảnh trong hỗn độn. Không có đại đạo, không có sức mạnh, thậm chí không có bất kỳ năng lượng khí tức tồn tại. Hỗn độn, không tồn tại sức mạnh. Thời khắc này, Lâm Dật mới thật sự hiểu. Trong hỗn độn ép căn bản không hề sức mạnh tồn tại. Liền hỗn độn đại đạo cũng không thể tồn ở trong hỗn độn. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chính là hỗn độn đại đạo đều không thể tồn tại đại hỗn độn bên trong. Cảm giác này không thể tưởng tượng nổi, đây chẳng phải là nói mặc kệ tu luyện bất kỳ đại đạo sức mạnh, đều không thể ngăn cản vũ trụ suy kiệt, đại đạo quạnh hưu diệt thế tai nạn, tất cả mọi người, hết thảy sinh vật, đều sẽ ở thiên địa vũ trụ triệt để khô cạn thời điểm. Sức mạnh bắt đầu suy kiệt, sau đó quay về đại hỗn độn đại đạo, thì thực chính là hỗn độn cổ thần tìm hiểu hỗn độn mà đến. Cũng không phải là đại biểu đại hỗn độn, chân chính đại hỗn độn là không có sức mạnh, tướng thần tự lẩm bẩm nói ra mình nhận thức. Hắn, cổ lão mạnh mẽ, đối với thiên địa quay về hỗn độn tình huống sớm đã có kiến thức. Tướng thần thần sắc nghiêm túc, nói ra, kỳ thực, chăm chú tới nói, thiên địa quay về hỗn độn từ lúc thần cổ kỳ nguyên thời kỳ cũng đã bắt đầu rồi, không sai. Hoàng Tuyền nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra, chỉ có điều, lúc đó thần cổ kỳ nguyên bị không tên đánh nát, chúng thần bị phá ngủ say, lúc này mới một lần nữa dựng dục ra cường thịnh tiên cổ kỳ nguyên. chúng thần ngủ say mới có chúng tiên xuất hiện, cái này thiên địa vũ trụ. Dựng dục ra chúng thần thời đại, tiếp theo lại dựng dục ra chúng tiên thời đại. Thần cổ vắng lặng, tiên cổ chìm nghỉm sau khi, vốn nên là có thể tiếp tục dựng dục ra người thứ ba cường thịnh kỷ nguyên. Chính là cái này kỷ nguyên, thế nhưng, theo cổ lão tiên không ngừng thức tỉnh, thậm chí chúng thần bắt đầu từng cái thức tỉnh, cái này kỷ nguyên ở gia tốc lão hóa suy kiệt, tướng thần như vậy nói rằng. Lâm Dật nghe xong ngạc nhiên, lúc này mới khiếp sợ phát hiện, thiên địa vũ trụ thai nghén một cái cường thịnh kỷ nguyên. Nhất định phải là trên một kỷ nguyên triệt để yên tĩnh lại mới có thể. Bởi vì, vũ trụ năng lượng là có hạn, chúng thần vẫn còn, chúng tiên vẫn còn. Vậy thì không thể tiếp tục dựng dục ra một cái hoàn toàn mới cường thịnh kỷ nguyên. Nói cách khác chúng ta cái này kỷ nguyên không cách nào dựng dục ra đến. Hiện tại ngược lại là nhanh chóng không bằng suy kiệt tử vong. Lâm Dật sắc mặt khó coi. Đoán được tình huống này. Chính là người nghĩ tới như vậy. Nguyệt thần nhàn nhạt gật đầu. Nàng nhìn cúi đầu trầm tư Lâm Dật. Bỗng nhiên nói ra, trừ phi... Cái này kỷ nguyên sinh mệnh năng đem chúng thần giết sạch, thậm chí đem chúng tiên toàn bộ chém chết, như vậy mới có càng nhiều năng lượng thai nghén một cái cực kỳ cường thịnh kỷ nguyên, mặc kệ. Chúng thần vẫn là chúng tiên, kỳ thực đều là đang tiêu hao đại vũ trụ năng lượng. Bây giờ tiên cổ cửa lớn xuất thế, dẫn đến dị vực gia tốc hủy diệt. Tình huống này sẽ kéo dài đến tiên hà bên trong, nữ bạt chỉ vào bốn phía đi vào suy kiệt vũ trụ. Nói rằng, tình huống này quá đột nhiên, Lâm Dật xưa nay không nghĩ tới. Theo tiên cổ xuất hiện, dẫn đến cái này kỷ nguyên dĩ nhiên gia tốc suy kiệt. Năng lượng không đủ duy trì, đi vào hủy diệt, quay về đại hỗn độn. Lâm Dật cúi đầu, không ngừng tự lẩm bẩm, chúng thần thức tỉnh, chúng tiên trở về. Chúng ta cái này kỷ nguyên liền không cách nào thai nghén. Vạn vật quay về đại hỗn độn, kỳ thực, tướng thần trần chờ một chút mới nói ra, chăm chú tới nói, hỗn độn kỷ nguyên là cổ lão nhất một cái kỷ nguyên. Là mới bắt đầu kỷ nguyên, thai nghén 3.000 hỗn độn cổ thần, 3.000 cổ thần. Đó là hỗn độn kỷ nguyên cực hạn, sau khi thiên địa vũ trụ mở ra mới có thần cổ kỷ nguyên tồn tại. Chúng thần thời đại bắt đầu thai nghén cũng đạt đến cường thịnh, các thần đại chiến sau khi chúng thần ngủ say, mới có tiên cổ kỷ nguyên kéo dài cùng phát triển, cuối cùng đạt đến một cái cường thịnh, đuổi sát thần cổ kỷ nguyên, tướng thần nhìn Lâm Dật hai mắt. Cùng với thật lòng nói ra những này bí ẩn, lời này bên trong ẩn hàm một ít làm người chiến tụng ý tứ. Lâm Dật hai mắt nheo lại, nhìn chằm chằm tướng thần. Bỗng nhiên cười nói, ý của ngươi là gọi ta tiêu diệt chúng thần, đánh nát chúng tiên, để thiên địa vũ trụ có thể có càng nhiều năng lượng đến thai nghén kỷ đệ tam nguyên. Không sai, tướng thần gật đầu thừa nhận, bình tĩnh nói, bởi vì thần cổ thời kỳ cuối, chúng thần bị phong cấm lên, mới có tiên cổ cường thịnh kỷ nguyên, người thuộc về cái này kỷ nguyên. Nếu là muốn kỷ nguyên một lần nữa thai nghén phát triển. Nhất định phải diệt trừ chúng thần cùng chúng tiên ảnh hưởng, hắn mà nói khiến người ta cảm thấy rất quái dị, diệt trừ chúng thần, hủy diệt chúng tiên, để thiên địa vũ trụ thu được chúng thần cùng chúng tiên sức mạnh một lần nữa diễn hóa cái này kỳ. Nguyên, bất quá, Lâm Dật có thể không làm được đến mức này, không nói hắn không có năng lực này, chính là nội tâm hắn chấp niệm đều không thể tiêu diệt. Hủy diệt chúng thần, này nữ oa làm sao bây giờ? Bàn cổ làm sao bây giờ? Đây là Lâm Dật chấp niệm, là nội tâm hắn muốn phục sinh hai đại cổ thần, làm sao có khả năng bị diệt? Cái này hủy diệt tốc độ, phải bao lâu mới có thể đến tiên hà? Lâm Dật bỗng nhiên hỏi một câu, tướng thần bốn người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo trầm tư tính toán lên, cái cuối cùng cái sắc mặt trầm trọng lên, 10 năm. Thậm chí không tới 10 năm, mặc kệ dị vực vẫn là tiên hà, đều sẽ rơi vào suy kiệt, tốc độ kia sẽ càng lúc càng nhanh, tướng thần nói ra mình chắc tính. Hoàng Tuyền gật đầu tán thành, ngưng trọng nói, theo chúng ta những này cổ lão thần linh không ngừng thức tỉnh. đông đảo tiên nhân xuất thế. Cái này kỷ nguyên xem như là triệt để xong xuôi sao? Lâm Dật trên mặt không chút biểu tình, nhưng lấp lóe hai mắt nhưng có thể nhìn ra hắn giờ khắc này nội tâm không bình tĩnh. Cái này kỷ nguyên vừa mới bắt đầu, còn chưa kịp phát triển lên liền muốn đối mặt chung kết cục diện. Dù là ai đều không thể bình tĩnh lại, Lâm Dật sinh ở cái này kỷ nguyên, nếu là kỷ nguyên chung kết, vậy thì không cách nào tiếp tục tu luyện, không cách nào tiếp tục trưởng thành, bởi vì thiên địa vũ trụ không có càng nhiều năng lượng thai nghén cường thịnh kỷ nguyên. Ở chỗ này lâu, ta cảm giác tự thân sức mạnh ở suy kiệt, đại đạo tức diệt, cho dù thần linh đều không thể ở trận này quay về đại hỗn độn kiếp nạn bên trong tồn tại, Nguyệt. Thần thản nhiên nói ra mình một ít cảm thụ, đi tới nơi này, mấy người hoặc nhiều hoặc ít cảm ứng được việc không tốt. Sức mạnh của thân thể chính đang tiêu tán, đại đạo lực lượng ở suy kiệt, nếu là thời gian dài sẽ triệt để suy kiệt, thậm chí, chờ dị vực triệt để quay về đại hỗn độn, tiên hà như thế đi vào suy kiệt, đến thời điểm mặc kệ là dị vực sinh vật vẫn là tiên hà vạn tộc. Đều đối mặt cường điệu về đại hỗn độn đáng sợ cục diện. Làm sao mới có thể ngăn cản trận này thiên địa hủy diệt tái diễn kiếp nạn? Lâm Dật không khỏi lẩm bẩm một câu, nghĩ có biện pháp hay không ngăn cản tràng tai nạn này? Lẽ nào thật sự muốn tiêu diệt đi chúng thần, chém hết chúng tiên mới có thể làm được sao? Không nói hắn không có năng lực này làm được, cho dù có. Lâm Dật nội tâm đồng dạng không muốn làm như vậy, giết cái khác thần linh không cái gì, giết chúng tiên không cái gì, có thể nữ oa cùng bàn cổ, còn có tướng thần chờ bằng hữu như thế là không thể động. Ai, chúng ta đi thôi, Lâm Dật đột nhiên thở dài một tiếng, chém xuống trong lòng buồn bực, xoay người chuẩn bị rời đi nơi này. Hả, giữa lúc xoay người thời khắc, hắn vẻ mặt vi ngưng. Hai mắt bắn ra hai buộc khủng bố ánh sáng, xuyên thấu qua vô tận hư không, nhìn thấy một đạo mờ mịt bóng người. Đó là, tướng thần chờ người đồng thời phát hiện không đúng, nhìn chằm chằm này một chỗ, đột nhiên biến sắc mặt, phảng phất cảm ứng được cái gì. Vận mệnh khí tức, lẽ nào, tướng thần sắc mặt lạnh lẽo, hai viên răng nanh lộ ra, Lâm Dật hai mắt lấp lóe nguyên thủy chân phù. Nhìn chằm chằm này phương xa trong hư vô một đạo mờ mịt bóng người. Nội thiên địa bên trong, một bên sách cổ đang rung động, phát sinh lạnh rung ong ong. Vận mệnh sách cổ đang chấn động, càng ngày càng kịch liệt. Bên trong linh truyền đến một câu căng thẳng lời nói. Chủ nhân cẩn thận, ta cảm giác được một luồng làm ta chiến tủng khí thức. Vận mệnh sách cổ truyền đến một câu nói như. Vậy, Lâm Dật nghe xong nheo cặp mắt lại. Không nói hai lời giơ tay trực tiếp một chưởng đập tới. Vô tận sức mạnh sôi trào không ngớt, trong nháy mắt bao phủ này một mảnh khu vực. Cùng lúc đó, tướng thần, hoàng tuyên tứ đại cổ lão thần linh đồng thời ra tay. Năm cỗ sức mạnh khổng lồ đan chéo dung hợp, ầm ầm cuốn qua tinh không vũ trụ. Tại chỗ diệt này một mảnh tinh không, nơi đó rơi vào đại băng diệt, hỗn độn khí dâng trào tư tán. Rất nhanh sẽ hóa thành một mảnh hư vô, chạy, Lâm Dật mấy người đi tới nơi này, không có nhìn thấy bất cứ người nào ảnh, chỉ có từng tia một tàn dư khí thức tồn tại, còn có một chút điểm vết máu bồng bềnh trong hư vô. Tướng thần vẫy tay hút tới này từng tia một vết máu. Hai mắt hóa thành hỗn độn, răng nanh dữ tợn, đột nhiên rít gào một tiếng, là vận mệnh khí thức không sai, hắn đã tới nơi này, vận mệnh. Lâm Dật híp hai mắt, không ngừng đánh giá bốn phía, nhưng đáng tiếc đã mất đi tung tích của đối phương, vừa mới năm đại cường giả đồng thời động thủ đều không có để lại đối phương. Hiện tại càng không thể lần theo đến đối phương, mệnh vận thần bí mà quỷ dị, thậm chí tướng thần đều không rõ ràng, vận mệnh có hay không chân chính bản thể, chưa từng có tán thành sinh linh gặp vận mệnh chân chính bản thể. Ở bên kia, truy đột nhiên, Lâm Dật hai mắt tỏa ánh sáng, dọc theo vận mệnh trong cổ thư một ít thần bí liên hệ. Trong nháy mắt đem ta ở một điểm khí tức, trực tiếp lắc mình đuổi theo. Hết chương.